Truyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài. Tác giả Quỷ Miêu Tử. Dịch giả Mẹ Cherry. Người đọc Thế Mỹ. Quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web truyện.qq.vn. Chương 45. Nghe nói mấy năm nay mục tiêu huấn luyện của Hạ Vũ rất rõ ràng. Điều anh muốn không phải là những binh lính cầm súng bắn chết địch, mà anh muốn những đồng chí bộ đội đặc chủng có thể tác chiến độc lập, dù không có súng ở trong tay cũng có thể hạ gục đối phương. Dù sao, đã vào chiến trường thì sống là sống, mà chết là chết. Còn sống là còn tất cả, một khi đã thiệt mạng sẽ chẳng còn gì hết. Tất cả chỉ là vì muốn tìm cho chính mình càng nhiều cơ hội sống càng tốt. Cho nên, cường độ huấn luyện kiểu này, nếu theo như Thi Công Tử nói, thì thực sự chỉ mới là đồ khai vị thôi. Nếu có thể sống sót trong tay anh qua 3 tháng, thì tuyệt đối sẽ có một bước nhảy vọt, thay da đổi thịt. Có điều, quá trình này thực sự rất dày vò con người ta. Khi Kỵ Lương quay về phòng nghỉ, cô nhanh chóng tắm rửa rồi ngã người nằm úp sắp lên giường. Kỵ Tiểu Lương! Kỵ Duệ vừa từ bên ngoài về, nhìn thấy ngay người nào đó đang nằm như cá chết ở trên giường. Kỵ Lương uể oải đáp lời. Nhìn cô như vậy, lông mày nhỏ xinh của Kỵ Duệ nhíu chặt lại. Gã họ Hạ kia làm cái trò gì thế này? Kỵ Lương muốn lật người lại, nhưng vừa động một chút đã cảm thấy gân cốt toàn thân đau đến thấu xương. Cô giơ tay lên vẫy cầu. Tiểu Duệ tử, lại đây đấm bóp cho ai da một chút coi. Ha, lại còn làm ra vẻ thái hậu nương nương nữa chứ. Thôi đi, mẹ lại còn xưng ai da nữa chứ. Kỵ Duệ ném cho cô ánh mắt xem thường. Nhìn mẹ thế này, xưng là suy da thì còn hợp lý hơn. Cậu không khách khí mỉa mai cô như vậy, nhưng vẫn bước tới bên giường, bàn tay nhỏ bé vươn ra, đấm bóp cho vai của cô. Cậu vừa bắt đầu thì Kỵ Lương đã không kìm được, phát ra tiếng rên rỉ. Tay tên nhóc này thật mềm, lực khống chế vừa phải, xoa bóp cho cô tùy hơi đau nhưng cũng vô cùng thoải mái, khiến cho Kỵ Lương cực kỳ dễ chịu. Cô thì sảng khoái, còn khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỵ Duệ thì đen lại. Kỵ Tiểu Lương. Kỵ Lương thích thú lên tiếng. Sau đó còn bồi thêm một tiếng rên thoải mái. Anh nhỏ họ Kỵ vừa nghe thấy, khóe miệng liền co rút mạnh. Mẹ có thể im lặng được không? Còn ra cái thể thống gì nữa? Thoải mái ghê. Anh Duệ, anh giỏi quá à. Tay nghề này còn vượt qua cả dân chuyên nghiệp ấy chứ. Kỵ Duệ như cảm thấy một loạt vạch đen sổ thẳng xuống sau gáy của mình. Đã muốn dừng tay không xoa bóp cho cô nữa, nhưng nhìn đôi mắt mệt mỏi của cô, cậu hơi biểu môi, rồi lại tự nhiên thôi miên chính mình không nghe thấy gì cả, sau đó tiếp tục xoa bóp cho Kỵ Lương. Massage hơn nửa canh giờ, tiếng rên của Kỵ Lương từ trong miệng cũng ngừng lại. Kỵ Duệ nhìn người nào đó đã ngủ say, cậu kéo chăn qua đắp cẩn thận cho cô, vừa đắp còn vừa lau bầu. Ngực đã phẳng như vậy mà còn nằm sắp ngủ, coi chừng về sau không biết đâu là trước, đâu là sau nữa cơ. Vừa dứt lời, bỗng cậu nghe thấy tiếng cười khẽ truyền tới. Cậu quay đầu lại mới phát hiện cửa phòng không biết đã bị mở ra từ bao giờ. Hạ Vũ khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa, không biết đã đứng đó nhìn bao lâu. Nhưng có thể khẳng định là chắc chắn anh đã nghe thấy câu nói cuối cùng kia. Cậu quay lại, thấy Kỵ Lương đã ngủ say mới lặng lẽ leo xuống giường nhìn Hạ Vũ. Dùng ánh mắt ra hiệu cho anh có việc gì thì ra ngoài nói. Hai người yên lặng rời khỏi phòng, khép hờ cửa lại. Hạ Vũ nhìn cậu nhóc đứng cách mình khoảng 3 bước,

Cậu hài lòng nhìn mặt người nào đó như bị phủ một tầng sương lạnh, trong lòng thầm hét lên: quá thoải mái! Hạ Vũ trừng mắt nhìn bóng người nhỏ bé đã biến mất sau cánh cửa, tức đến nỗi không thể dùng mắt bắn thủng hai lỗ ở trên cửa, chắc chắn sẽ có thể nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của tên nhóc quỷ kia. Không hổ danh là con trai của Kỷ Lương.